Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242. Chương 1242. Màu đánh toàn phong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tề Hồng nhận một đôi với nàng mà nói đặc biệt phức tạp việc. Đến từ xe xúc tiểu tổ hộp số 1 bộ bánh răng xe chế biến. Cái này bộ bánh răng xe và nàng trước kia chế biến bánh răng xe so sánh có rõ ràng không cùng. Đầu lớn vô cùng, Tề Hồng cầm lấy bản vẽ bên trái xem bên phải xem nhìn hồi lâu vậy không hoàn toàn xem rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là cầm nàng sư phụ Trần Đạo mời tới. Trần Đạo nhìn xong bản vẽ liền bắt đầu nói cho Tề Hồng nghe. Trải mưu đồ bức tranh giải thích. Còn kém không có lên giường thực tế thao tác. Trần Đạo không phải là không muốn làm việc. Nhưng là những thứ này đếm điều khiển giường phi cơ đối với hiện tại hắn mà nói có chút độ khó. Ở đếm điều khiển giường phi cơ hạng nhất lên hắn thật đúng là không bằng tiếp thụ qua Liên Xô giáo. Sư chuyên gia Tề Hồng. Tề Hồng nghe Trần Đạo giảng giải. Nghe một chút không biết chuyện gì mà tinh thần liền chuồn mất. Di Uy Tâm Huyền Băng một tiếng liền tấu lên một cái tuyệt vời nốt nhạc. Vạn Phong ở chế biến trong phân xưởng vòng vo một vòng. Nhìn mấy cái công nhân làm việc cuối cùng chuyển đến hãng điện tử nhỏ. Hãng điện tử nhỏ sản xuất vẫn là đơn độc máy cassette. Cùng ban đầu so sánh bây giờ sản phẩm chủng loại có phạm vi lớn biến hóa. Nhất là mấy ngày nay mới vừa làm khuôn đúc sản xuất liên can tùy thân nghe một thả ghi thả cơ hội. Lượng tiêu thụ không tệ. Loại sản phẩm này ở đầu thập niên 90 kỳ đạt tới đỉnh cấp. Nhưng sau đó liền bắt đầu mặt trời lặn Tây Sơn. Đời trước thời kỳ này Vạn Phong ở Hồng Nhai xe hơi bộ kiện nhà máy làm công việc của thợ nguội. Nhàn rỗi liền viết thơ ca tán văn. Năm 92 mùa hè hắn ở Bắc Tinh đương thời văn học một cái trinh văn thi đấu lấy được tác phẩm ưu tú. Phần thưởng, đi Bắc Tinh lãnh thưởng thời điểm vì giải sầu đường đi cô quạnh. Liền mượn nhân viên tạp dịch đảm nhiệm nghĩa tùy thân nghe. Vạn Phong sở dĩ đối với chuyện này mà nhớ vô cùng rõ ràng. Là bởi vì là từ Bắc Tinh trở về xuống xe lửa thời điểm. Bởi vì người nhiều chen chúc. Xuống xe lửa thời điểm đừng ở trên đai lưng máy cassette rớt. Hắn lúc ấy cũng không có phát hiện. Chờ qua cửa xét vé thời điểm mới phát hiện máy cassette không có. Dĩ nhiên quay đầu vậy không tìm được. Vậy đài máy cassette vẫn là một máy ghi thả cơ hội. Lúc đó thị trường giá bán là hơn 90 nguyên. Hắn khi đó một tháng tiền lương mới 220 đồng tiền. Nửa tháng tiền lương cứ như vậy không có. Hắn đau lòng rất lâu. Thật giống như cũng chỉ khi đó bắt đầu. Loại này băng cassette thức tùy thân nghe máy cassette liền bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Đến năm 95 trước sau bắt đầu bị CD tùy thân nghe thay thế. Vạn Phong năm 95 từ công xưởng ngừng lương lưu trước sau đã làm xong 4-5 năm âm giống như cho. Mướn bán ra. Thật giống như hai số 0 số 05 sau này máy cassette và máy thu hình liền bắt đầu im hơi. Lặng tiếng, CD, nếu trong trí nhớ toát ra kêu CD đồ, nên thật tốt nhớ lại một chút. Nhờ vào hắn đã làm âm giống như, rất nhiều âm giống như phương diện kiến thức hắn còn là vô cùng phong phú. Năm 82 Philip và Tìm Bùn ở LD trên căn bản liên hiệp mở mang CD ra laser hát bàn. Loại này CD dẫn vào con số hóa xử lý kỹ thuật. Vì vậy là trên thế giới loại thứ nhất con số CD. Ưu điểm của nó là tồn trữ âm tần tín hiệu sạch sẽ thuần túy. Sẽ không sinh ra mất thật. Có thể lâu dài gìn giữ. Khuyết điểm là ở coi nghe lĩnh vực nó chỉ đối với nghe mà không có coi. Hậu kỳ Philip lại liên hiệp Nhật Bản liên can nhà máy hiệu buôn đối với LD và CD tiến hành chỉnh hợp. Ngay tại năm nay mùa hè tháng 7 đẩy ra đối với coi nghe lĩnh vực CD video. 1988, Moving Picture Experts Group thành lập, gọi tắt MPEG, đây là một cái đặc biệt nhằm vào vận động hình ảnh và giọng nói nén lập ra quốc tế tiêu chuẩn tổ. Trước, năm 1992 nên tổ chức cái đầu tiên tiêu chuẩn MPEG-1 công khai hoạt động. Lúc ấy TQ một cái kêu là gừng vạn mãnh cho rằng cái này MPEG kỹ thuật đặc biệt dẫn đầu. Liền cùng một cái gạo tịch Hoa Kiều kêu cháu Yến Xanh đầu tư mấy trăm ngàn nguyên đi sâu vào nghiên cứu môn này kỹ thuật, rốt cuộc phá giải hạng kỹ thuật này phát minh trên thế giới chiếc thứ nhất VCD. Bắt đầu sản xuất vạn Yến VCD, vạn Phong nghĩ tới đây đột phát kỳ tưởng, nếu như Cố Hồng Trung có thể ở máy vi tính phương diện có kiến thủ. Phát minh VCD nhiệm vụ không biết hắn có thể hay không hoàn thành. Thật ra thì VCD vật này căn bản không cái gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Một cái là giải mã chip, một cái là cơ tâm, trừ cái này khác biệt ra khác đều là mây trôi. Năm đó tất cả VCD nhà máy không ngoài hô hướng nước Mỹ tư cao mặt công ty mua giải mã chip. Ở Philips trong tay mua cơ tâm sau đó tiến hành lắp ráp. Vạn Phong cái này hãng điện tử nhỏ nếu như muốn làm tự nhiên không muốn bị người bóp cổ. Hắn muốn làm liền phải nắm giữ mình kiến thức quyền tài sản. Nhưng là trông cậy vào bây giờ vẫn là máy vi tính ngu ngốc Cố Hồng Trung cái này đáng tin không? Vạn Phong lắc đầu một cái. Kể từ bây giờ đến năm 92 chỉ có 4 năm thực tế. Cố Hồng Trung ở 4 năm trong thời gian từ máy vi tính ngu si biến thành máy vi tính cao thủ có khả năng không phải là không có, nhưng là xác suất hơi thấp, vẫn là đừng muốn những thứ vô dụng này đi, mình nghề chính không ở chỗ này. Bất quá nếu như Cố Hồng Trung điện tử tiểu tổ có thể công phá hạng kỹ thuật này, hắn cũng không biết keo kiệt đầu tư sản xuất, từ điện tử phân xưởng đi ra ngoài sau đó. Vạn Phong trở lại Cố Hồng Trung chỗ ở phòng làm việc. Kinh ngạc phát hiện hàng này đang cùng máy game bên trong kẻ địch vật lộn. Vạn Phong kinh được chẳng những rớt cằm xuống. Con người vậy đi theo đùng đùng đi xuống. Lúc này mới thời gian bao lâu hàng này lại cầm máy game trang. Ta suy nghĩ một chút mình rời đi cái này phòng có thời gian bao lâu. Vạn Phong đi qua cẩn thận nhớ lại nhớ ra rồi. Hắn là một chút chừng rời đi, bây giờ vẫn chưa tới 2 điểm, hàng này không dùng một tiếng liền đem đồ chơi này trang bị. Hơn nữa nói không chừng hắn cũng chơi thời gian bao lâu. Người nha, Vạn Phong tiến tới vừa thấy, khối này cơ bản trò chơi lại là một khoản trò chơi mới mau đánh toàn phong. Trò chơi này chắc là năm 87 đưa ra thị trường. Đây chính là một khoản năm đó thịnh hành thế giới bảo khoản trò chơi. Cái trò chơi này lên có thể nói là di chuyển nhiều vô cùng một khoản trò chơi. Cơ hồ bao hàm tất cả trò chơi máy chủ, đảm nhiệm thiên đường, đời ra, nhã đạt lợi, Commodore 64, PS, Xbox các loại. Như vậy có thể gặp trò chơi này được hoan nghênh trình độ. Người cái này lối đánh không đúng. Hai ta đánh, Vạn Phong lên máy thùng ném vào một tiền bắt đầu tác chiến. Vạn Phong liền đã từng chơi qua đời ra CMN bản và tìm bùn PS bản. Đường phố cơ hội bản năm đó hắn vậy chơi qua mấy lần. Hắn vừa vào sân nguyên bản bị đánh răng vãi đầy đất, Cố Hồng Trung liền kinh vi thiên nhân. Ngươi chơi game như thế lợi hại, tái máy điện tử thiên tài của ngươi. Nhưng chơi game ta liền coi như vậy là thiên tài. Cố công, khối kia cơ bản ngươi có thể làm được sao? Hàn tiếp ra không là vấn đề. Nhưng vậy có ích lợi gì? Cái trò chơi này là có bản thân nó trình tự. Ta quang hàn cái bảng đi ra không thể làm trò chơi dùng chính là một phế vật. Vạn Phong suy nghĩ, một chút cũng phải. Ngươi học tập cho giỏi máy vi tính kỹ thuật. Ta trông chờ tương lai có thể thấy ngươi viết ra trò chơi. Bây giờ theo ta đi, mang ngươi đi làm chút việc mà. Một buổi chiều ta làm chủ cho ba ngươi 10 nguyên. Buổi tối bao cơm, Vạn Tổng, như vậy được không? Ta bây giờ vẫn là thời gian đi làm. Ngươi mang ta đi ra ngoài được lợi thu nhập thêm. Cái này thuộc về một lần liệt bên ngoài. Thuộc về đặc phê, bọn họ chờ sử dụng đây. Cầm máy này máy game mang theo. Hứa Bân mặc dù đưa tới vật liệu liền đi, nhưng là chiếc kia hai đợt xe còn để ở chỗ này. Vạn Phong gọi tới hai người thanh niên cầm máy game mang đến trên xe. Sau đó cùng cõng công cụ túi Cố Hồng Trung hướng Loan Miệng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.